Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, ta cũng không tiếp tục nghĩ đào thành động rồi. Lục phẩm cùng thất phẩm khu vực chỗ giao giới, Tưởng Hạo gian nan từ giới bích bên trong ép ra ngoài. Trên người máu thịt be bét, Tưởng Hạo cũng không thèm để ý, cơ thể hơi hơi động. Trên người phá nát quần áo, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Đây là một bộ thần binh áo giáp. Nhìn chung quanh một phen, Tưởng Hạo trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói, không ai, lẽ nào ta cái thứ nhất đến. Nói xong, Tưởng Hạo lỗ tai khẽ động, tiếp thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, Tưởng Hạo sắc mặt hơi khác thường lên. Tưởng Siêu quá hung tàn rồi. Lần này gần như giết sạch Thiên Thực Vương đỉnh người. Nguyên lai hắn chính là Tưởng Siêu. Ngươi cũng không biết, trước ta gặp phải bọn họ, Tưởng Siêu giết hai vị chuẩn thống lĩnh, không quản chúng ta, xem như là lượng cái mạng. Chiến Vương hậu duệ quả nhiên đáng sợ. Tưởng Siêu so với hắn ta còn muốn hung tàn. Đúng đấy. Nghe nói Phong Vương tử bị giết chung quanh chạy trốn. Hiện tại cũng không biết có hay không không giết chết. Cơ Giao Điện Hạ cũng không dám dẫn người. Tiếp tục theo, Tưởng Siêu nhưng là buông lời. Còn dám theo, giết sạch Thiên Mệnh Vương đình người. Ngoặc kép, nơi đây là Tưởng Hạo nghe được nơi thứ hai đang bàn luận Tưởng Siêu địa phương. Một ít hoàng triều cùng tông phái võ giả. Vẫn chưa tham dự lần này vây quét, cũng không phải hai đại vương đình phụ thuộc, thêm vào trước yêu mệnh vương đình một ít người tản ra. Những người này đụng vào nhau, những khác đều không tán gẫu. Tưởng Siêu sự đó là nhất định phải nói. Lần này, lục phẩm khu vực bị một vị phục sinh võ giả thống trị rồi. Hơn nữa đối phương giết người như ngoé, vùng cấm võ giả, ai không hề e sợ. Những người này trò chuyện, Tưởng Hạo nhưng là có chút không cười nổi rồi. Tưởng Siêu, giết người như ngoé, hung tàn, những từ ngữ này, hắn vô pháp cùng mình đệ đệ mập kia liên hệ cùng nhau. Đùa gì thế? Đừng đùa ta, có phải là ta đi sai chỗ? Nơi này không phải vương chiến chi địa. Thời khắc này, Tưởng Hạo ý giết người đều không? Những vùng cấm võ giả này. Chọc cười hắn rồi, bọn họ lại còn nói Tưởng Siêu giết sạch rồi yêu thực vương đình người. Dọa lui yêu mệnh vương đình người. Hai đại vương đình, bị một cái hết ăn lại nằm mập mạp cho thống trị rồi. Ha ha, Tưởng Hạo cười cười, sắc mặt càng thêm quái dị lên. Lẽ nào đệ đệ mập kia thật ở giả làm heo ăn thịt hổ. Nhưng cũng không đến nỗi phẫn heo phẫn đến mức này đi. So với ta đều hung tàn, đến cùng nhiều hung tàn. Bên này vừa định, bên kia có người nhanh chóng độn đến, gầm dữ dội nói, Tưởng Siêu đến rồi, chạy mau. Phần phật, một cơn gió quá, phụ cận võ giả bỏ mạng lưu vong, mỗi cái hận không thể nhiều hai cánh. Ngoặc kép, Tưởng Hạo một mặt dại ra, ta có phải là xuất hiện ảo giác, có khuếch đại như vậy sao? Tên béo đáng chết, thật như thế hung tàn. Tưởng Hạo nghĩ tới đây, một cái chớp mắt xuất hiện tại một người trước mặt, quát lên, Tưởng Siêu ở đâu? Người này chính là vừa mới trốn chạy mà đến. Báo tin người, nghe được Tưởng Hạo trong miệng tiếng Hán, sắc mặt người này kịch biến, tiếp bỗng nhiên nổi lên, một kiếm chém tới, em ơi, không phải Tưởng Siêu. Ta còn tưởng rằng Tưởng Siêu đuổi theo rồi. Phục sinh võ giả đều như thế hung hăng sao? Tưởng Hạo một trường vỗ rơi. Trực tiếp đem đối phương đập gân cốt đứt từng khúc. Chậm rãi nói. Tưởng Siêu ở đâu? Dường như bùn nhão bình thường. Tê liệt ngã xuống đất võ giả. Một mặt vẻ sợ hãi. Hoảng sợ nói. Ngươi là Tưởng Hạo. Tưởng Hạo vừa dứt lời, biến sắc mặt, tiếp không nhịn được mắng một câu. Đệt, cái tên này tự nát ngũ tạng rồi. Cần phải sao? Hỏi câu nói mà thôi. Tưởng Hạo có chút buồn bực. Ta đáng sợ như thế sao? Ta người này rất hiền lành, rất ôn nhu, đối xử kẻ địch dường như đối xử người yêu bình thường. Người này tự sát là có ý gì? Cũng may, phụ cận còn có người. Rất nhanh, lại có mấy người phi độn mà đến. Tưởng Hạo lại lần nữa chặn đường. Kết quả mới vừa bay ra, thật giống có người biết hắn. Sợ hãi đến cực điểm mà quát. Tưởng Hạo đến rồi. Chạy, anh em nhà họ Tưởng đều ở. Xong, có người trong lòng tuyệt vọng không gì sánh được. Lần này lục phẩm vực xong, mà ngay vào lúc này, có người quát, Tưởng Hạo, Tưởng Siêu đang bị Phong Vương Tử bọn họ vây giết, liền ở phía sau giới bích, đừng giết chúng ta. Tưởng Hạo từ thất phẩm vực vượt giới mà đến, bọn họ không phải đối thủ, chạy đều chạy không thoát. Kế trước mắt, chỉ có dẫn đi Tưởng Hạo rồi. Nói hết, phảng phất lo lắng Tưởng Hạo không tin. Người này lại lần nữa quát, 12 vị thống lĩnh chính đang đuổi giết hắn. Tưởng Hạo, ngươi không đi, Tưởng Siêu không hẳn là đối thủ. Này vừa nói, Tưởng Hạo nhẹ nhàng đập nện não. Cái gì quỷ, 12 vị thất phẩm truy sát, ngươi nói với ta, không hẳn là đối thủ. Không ngờ, còn có thể là đối thủ. Các ngươi là không phải tổ đoàn chơi ta đến rồi. Lão tử đối mặt 12 vị thất phẩm, dù cho đều là sơ đoạn, cũng phải chạy trốn. Ngươi nói với ta Tưởng Siêu bị 12 vị thất phẩm truy sát. Bên này hắn còn chưa mở miệng, phía sau lại lần nữa có người cấp tốc bay tới, vừa chạy vừa nói, còn không đi, bọn họ nhanh đánh tới. Tưởng Siêu quá hung tàn, giết ngược lại một vị thống lĩnh, nói đến nơi này, im bặt đi. Người này một mặt khiếp sợ nhìn Tưởng Hạo, sợ hãi nói mê, xong, Thiên Thực Vương Đình xong, hai huynh đệ tụ hội, lần này thật xong. Tưởng Hạo lúc này chẳng muốn lại hỏi, bởi vì hắn đã cảm nhận được cường giả giao thủ gợn sóng. Không chỉ là cảm nhận được, còn nghe được cái kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng gào. Tưởng Siêu, hôm nay tất sát ngươi. Tưởng Siêu, ngươi tàn sát ta Vương Đình Thiên Kiêu, đáng chết, ngoặc kép, cái kia hận không thể uống nó máu ăn nó thịt oán độc tâm ý. Nghe Tưởng Hạo đều có chút không dễ chịu, cái này cần đem người đắc tội đến trình độ nào, mới có thể làm cho những tên này bùng nổ ra như vậy oán độc sự thù hận. Mập mạp ở đâu? Tưởng Hạo cảm ứng một phen, lại có chút mơ hồ. Mập mạp đây. Bên kia truy sát người, người bị đuổi giết, thật giống cũng cảm ứng được Tưởng Hạo. Kết quả không hẹn mà gặp chuyển hướng, thật giống có người nhận ra Tưởng Hạo khí tức, nhưng là căn bản mặc kệ hắn. Quát lên, giết Tưởng Siêu, đi mấy người cuốn lấy Tưởng Hạo. Tưởng Hạo chính là cái mang vào, lần này nhất định phải giết Tưởng Siêu. Tưởng Hạo này thất phẩm trung đoạn võ giả. Chiến lược tuy rằng không yếu, có thể chết no cũng là cùng thất phẩm cao đoạn tương đương. Tưởng Siêu một khi đột phá đến thất phẩm, đây mới thực sự là phiền toái lớn. Cùng Tưởng Siêu so với, Tưởng Hạo liền không tính là gì rồi. Mới vừa vượt giới mà đến Phong Thanh, Mộc Đạo Ngữ mọi người, căn bản mặc kệ Tưởng Hạo, đổi thành bình thường. Vậy khẳng định là muốn truy sát Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng là kẻ gây họa. Có thể hiện tại, nhất định phải tiêu diệt Tưởng Siêu. Vừa muốn lên đường Tưởng Hạo, nghe vậy động tác hơi ngưng lại, đầy mặt không dám tin tưởng. Ta, Tưởng Hạo, thành mang vào, then chốt là, mập mạp đây, cái kia ở phía trước trốn chạy người. Không phải mập mạp chứ? Vẫn là nói. Mập mạp giả làm heo ăn thịt hổ. Sau khi đi vào, bạo phát nguyên bản thực lực chân thật, liền khí tức, mẹ nó đều thay đổi. Đến cùng tình huống thế nào? Tưởng Hạo một mặt căm tức, lại cũng không còn nữa nhu hòa. Chờ nhìn thấy thường ngày quen thuộc mấy người vọt tới. Tưởng Hạo cả giận nói, các ngươi dám ngăn ta? Đối diện, mấy vị võ giả thất phẩm, có người quát lên, Tưởng Hạo, đừng cho là chúng ta không giết được ngươi. Chỉ là chân vương không muốn cùng chiến vương không nể mặt mũi. Không để tôn giả phá vách giết ngươi thôi. Nói cách khác, lần này phá vách giết đệ đệ ngươi, đó là trở mặt cũng sẽ không tiếc rồi. Tưởng Hạo rất phẫn nộ. Bọn họ đang chọc giận ta. Bọn họ trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, đều ở nói cho hắn. Giết hắn không bằng giết người mập mạp kia. Muốn chết, Tưởng Hạo nổi giận, muốn giết cũng nên giết ta. Các ngươi này tỏ rõ xem thường ta. Lão tử ngày hôm nay muốn đại khai sát giới rồi. Tưởng Hạo chính đang điên cuồng bỏ chạy Phương Bình. Có chút bất ngờ, vừa mới hắn cảm ứng được phía trước có người. Còn giống như là nhân loại võ giả, cũng không đi bên kia. Phương Bình tuy rằng yêu thích dựa thế, có thể cũng phải nhìn tình huống. Nếu là phía trước chính là bát phẩm nhân loại, hắn làm sao cũng sẽ xông tới tìm kiếm cứu viện. Có thể một cái thất phẩm trung đoạn, Phương Bình không cảm thấy có thể chống đỡ được truy sát chính mình đám người này. Không nghĩ tới, người đến lại là Tưởng Hạo. Em nói tốt phá vách rất khó tìm đến điểm bạc nhược. Làm sao đều lại đây rồi? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Giờ khắc này, đuổi sau lưng hắn võ giả thất phẩm có 8 vị. Hơn nữa còn không đều là sơ đoạn. Thất phẩm sơ đoạn 4 người, trung đoạn 2 người, cao đoạn 2 người, trước càng nhiều. Bất quá có mấy người đi kiềm chế Tưởng Hạo rồi. Phương Bình bây giờ tốc độ so với thất phẩm sơ đoạn võ giả còn phải nhanh một chút. Hắn thực lực tổng hợp không kém gì sơ đoạn võ giả. Thêm vào đỉnh cao nhất cải tạo thần binh chiến hoa, bất kể tiêu hao bên dưới bạo phát, tốc độ có thể so với thất phẩm trung đoạn, có thể thất phẩm cao đoạn võ giả. Lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ, nhục thân cũng càng mạnh hơn. Hai vị thất phẩm cao đoạn đang đuổi giết trong đội ngũ. Đối với Phương Bình mà nói, đó là giết hắn dục tiên dục tử. Khinh người quá đáng, Phương Bình một mặt bi phẫn. Nói tốt lục phẩm vực, người thất phẩm sơ đoạn xuất hiện cũng coi như. Liền cao đoạn đều xuất hiện, làm sao bất dứt khoát đến bát phẩm miểu sát ta quên đi. Bảo, Phương Bình hét lớn một tiếng, phía sau truy sát mọi người, tốc độ hơi ngưng lại. Sau một khắc, Phương Bình chiến hoa phát sáng, bùng nổ ra cực hạn tốc độ, chớp mắt thoát đi, đáng chết. Phong Thanh nộ quát một tiếng, lại bị chơi rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần tự bảo. Tuy rằng không đến nỗi giết thất phẩm cao đoạn, có thể đối với bọn họ cũng bị tổn thương. Trước cái tên này nhiều lần chạy trốn bọn họ truy sát, cũng là bởi vì tự bạo lực lượng tinh thần. Lần này cho rằng cái tên này lại tới, không nghĩ tới là hư lắc một chiêu. Đuổi, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, mấy vị cường giả giận dữ. Bọn họ vượt giới mà đến, thế mới biết lục phẩm vực mấy người cơ hồ bị giết sạch rồi. Mà bọn họ vượt giới ra đến như thế nhanh gặp được Phương Bình, đó là bởi vì cái tên này chính đang đuổi giết Phong Diệt Sinh bọn họ. Trước 3 vị võ giả thất phẩm, Bách Thanh đã sớm tự bảo rồi. Còn lại 2 vị thất phẩm, vì bảo vệ Phong Diệt Sinh, cũng chết trận một người. Vị cuối cùng thất phẩm mang theo Phong Diệt Sinh gian nan trốn chạy, nếu không là Phong Thanh mấy người đúng lúc vượt giới mà đến, e sợ còn lại 2 người cũng phải bị giết. Phong Diệt Sinh nhìn thấy chính mình nhị ca thời điểm, đó là một thanh nước mũi một thanh lệ, người đều chết rồi, trước sau sau, 150-60 người, bị chiến vương hậu duệ giết liền còn lại 2 người bọn họ rồi. Vương Đình khó khăn, nói là tai nạn, một điểm không quá đáng. 30 tuổi trở xuống thiên kiêu, lần này tiến vào hầu như chết hết. Vương Đình một đời người, kém chút bị một người giết sạch rồi. Tưởng Siêu, ngươi lại trốn, chúng ta giết sạch rồi phục sinh võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình căn bản không thèm để ý. Cấp tốc khôi phục lực lượng tinh thần. Quát lên, lại đuổi, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Chờ ép ta, đang khi nói chuyện, phía sau hai vị thất phẩm cao đoạn đã tới gần. Bảo, Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Phía sau hai người một điểm không có ý dừng lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể bị lừa. Oanh, hư không rung động, hai vị thất phẩm cao đoạn cường giả. Trên người hiện ra sán lạn ánh sáng. Trên đỉnh đầu, lực lượng thiên địa đan dệt. Khốn kiếp, ngu xuẩn, bọn họ chửi bậy. Phương Bình so với bọn họ mắng còn lợi hại hơn. Châm chọc nói, lại đến, một lần nổ bất tử. 100 lần, 1000 lần, đều sẽ nổ chết các ngươi. Phía sau, truy sát đến hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả. Một người là Phong Diệt Sinh nhị ca Phong Thanh, một người là một vị khác Trần Vương Hậu Duệ Mộc Đạo Ngữ. Sắc mặt hai người khó coi. Phong Thanh quát lạnh, ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể tự bảo bao nhiêu lần. Đến mức 100 lần, 1000 lần, hắn liền không tin, thật có người có thể làm đến một bước này. Hai người không tha thứ, tốc độ lại lần nữa gia tốc. Bắt đầu truy đuổi, phía trước, Phương Bình trong lòng chửi má nó, 100 lần, 1000 lần, đó là đương nhiên là khoác lác, tinh thần lực của hắn như thế nào đi nữa khôi phục, cũng là có cực hạn, liên tiếp không ngừng tự bảo, hắn sẽ xuất hiện cùng trước bị Huề Mộc Thanh kích thương một dạng tình huống, xuất hiện khó để khôi phục trạng thái, đến lúc đó, đó là thật trời chết rồi. Có thể phía sau, nhiều như vậy thất phẩm, người khác không nói, chỉ là hai người này thất phẩm cao đoạn, thật ngăn chặn hắn, hắn cũng phải chết, lão tử còn có một thanh bát phẩm đao, nuôi cũng có một quãng thời gian rồi. Đầu tháng 6, thanh niên thi đấu kết thúc, hắn liền bắt đầu nuôi đao rồi, bát phẩm thần binh, nuôi một tháng, nếu như lại phối hợp thêm chân chính lực lượng phá diệt. Không để ý hao tổn bạo phát một lần, Phương Bình cảm thấy có thể bùng nổ ra bát phẩm cường giả một đòn toàn lực lực lượng. Hai tên này nếu là vận khí kém lời nói, một đao bị giết cũng là có thể. Có thể Phương Bình không xác định, chính mình một đao bổ ra sau, liệu sẽ có cùng lúc trước Lý lão đầu một dạng. Nếu là như vậy, phía sau cũng không có thiếu thất phẩm đây. Đó chính là chờ chết rồi. Như thế trốn xuống, không phải một chuyện, còn có thể làm sao? Đúng rồi, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Mập mạp trước tiến vào thời điểm, còn cho mình một cái hạt châu. Nói là bên trong phong ẩn giấu một tia đỉnh cao nhất lực lượng bản nguyên. Có thể hỗn loạn bản nguyên đạo bạo phát, ta cũng phải xui xẻo. Phương Bình bất đắc dĩ. Đồ chơi kia khả năng hữu dụng, chỉ khi nào bạo phát, hắn có lẽ cũng sẽ bị liên lụy, cuối cùng đồng quy vu tận, này nhưng không phải là hắn muốn nhìn đến, nhất định phải tìm một chỗ trốn tránh mới được. Có thể hiện tại, khó có thể chạy trốn bọn họ truy sát a. Phương Bình vừa định, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, quát to, điện hạ, ta đem bọn họ đưa tới, nhanh giết. Phía trước, Cơ Dao mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, tiếp Cơ Dao quát lên, Tưởng Siêu, ngươi muốn chết, điện hạ, cứu ta, đừng quên ta tổ cùng các ngươi thỏa thuận. Vô liêm sỉ, Cơ Dao giận dữ, thỏa thuận ngươi tổ tông. Phía sau, Phong Thanh quát lên, tránh ra, Cơ Dao, chúng ta sẽ không tin hắn, người nào tin người đó ngốc. Phong Thanh lại không phải đứa ngốc, đến mức tam đệ để cho mình thuận tay giết Cơ Dao. Theo Phong Thanh quả thực chính là ngu xuẩn, Vương Đình bây giờ đang tìm kiếm cùng Thiên Mệnh Vương Đình liên hợp. Giết Cơ Dao, hỏng rồi đại sự, Vương Tổ tất nhiên sẽ nổi nóng, sở dĩ Cơ Dao truy sát Phong Diệt Sinh không có chuyện gì. Lại không phải thật giết Phong Diệt Sinh. Nhưng hắn Phong Thanh lấy lớn ép nhỏ, lấy thông lĩnh cảnh thực lực giết Cơ Giao, đó chính là phiền phức ngập trời, trừ phi đem Thiên Mệnh Vương Đình tất cả mọi người diệt khẩu. Cơ Giao, mau ngăn cản bọn họ bảo là muốn giết ta, trên thực tế muốn giết chính là ngươi, bọn họ muốn mượn đao giết người, diệt toàn bộ các ngươi, vu oan hãm hại ta, ngươi, tin tưởng ta, ta chính tay nghe được. Phong Diệt Sinh cùng bọn họ mật mưu, nói ta giết ngươi, tất nhiên sẽ làm Yêu Mệnh Vương Đình cùng ta nhân loại khai chiến. Thật, ta tưởng siêu tuyệt không lừa người. Phương Bình vừa hướng Cơ Giao bên này xung, vừa đẫm máu và nước mắt quát lên. Chính xác 100%, người ta một chết, không có chứng cứ bên dưới. Yêu Mệnh Vương Đình cùng chúng ta khai chiến, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cơ Giao sắc mặt lần lượt biến đổi, quát lên, đi, lời này không phải nói với Phương Bình, cũng không phải đối Phong Thanh mọi người nói, mà là cùng bên người mấy người nói. Dứt lời, Cơ Giao mang theo người chạy. Nàng không tin Tưởng Siêu, nhưng cũng không thể tin được Phong Thanh bọn họ. Tưởng Siêu khả năng là ở nói hưu nói vượn, có thể không hẳn một điểm không thể tin. Nàng tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, liền cao phẩm đều không phải, có thể cha của nàng là Yêu Mệnh Vương Đình chi chủ. Dù cho Vương Đình chi chủ chịu đến chân Vương Điện quản thúc, có thể vậy cũng là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Mà gia gia nàng cũng là một vị chân vương cảnh cường giả, vô cùng mạnh mẽ, không kém gì Chiến Vương đám người kia cường giả đỉnh cấp. Nàng chết ở này, nếu như là bị Chiến Vương hậu nhân giết, liền là phụ tổ lý trí, không sẽ nhờ đó cùng phục sinh chi địa khai chiến, có thể kế tiếp rất có thể sẽ cùng Thiên Thực Vương Đình đạt thành thỏa thuận. Khả năng như vậy, không phải là không có. Nghĩ tới đây, Cơ Giao lớn tiếng nói, Lăng Nguyệt, phân tán đi, ngươi đi chỗ lối đi, ta như chết, nhớ tới nói cho phụ vương tất cả. Mới vừa đuổi theo Phong Thanh sắc mặt tái xanh, quát lên, Cơ Giao, tuyệt không việc này. Cơ Giao nhưng là không để ý tới hắn, cấp tốc trốn chạy, chạy chạy, Cơ Giao sắc mặt khó coi, lại cũng không còn nữa hờ hững, xoay người lại cả giận nói, người cút ngay, Tưởng Siêu lại ở theo nàng. Điện hạ, người tốt tuyệt tình, cũng được, ta đi chính là. Phương Bình một mặt bi phẫn, âm thanh lớn lao, quát, Cơ Giao không phải ta giết chết, Yêu Thực Vương Đình hãm hại cùng ta, nhân loại võ giả, Yêu Mệnh Vương Đình người nếu là nghe được, cấp tốc ra vương chiến chi địa, để tránh khỏi song phương. A, Phương Bình một tiếng hét thảm, trong giây lát này, Phương Bình nhưng là trực tiếp đuổi theo cái kia con mãnh hổ. Thành nhỏ ầm ầm hạ xuống, tiếp cấp tốc tự bảo. Ầm ầm ầm, mãnh hổ động tác hơi ngưng lại, Cơ Giao trên người cũng là hiện ra một từng đạo tia sáng. Lần này, liền Phong Thanh những người này đều có chút dại ra. Hắn đang làm gì? Phương Bình nhưng là mặt lộ vẻ hung quang, nhìn về phía Cơ Giao, một đao bổ ra. Cơ Giao giận dữ, vừa vội vừa tức, quát lên, ngươi cho rằng, nàng lập tức liền đoán được, cái tên này muốn giết nàng, vừa mới gào như vậy một câu, hiện tại lại tới đây sao một bộ, rõ ràng là muốn giết nàng, vu oan cho Phong Thanh bọn họ. Điện hạ, lúc này, phụ trách bảo vệ Cơ Giao hai vị thất phẩm, cấp tốc đuổi tới, bảo phát toàn lực. Cơ Giao cũng là giận không nhịn nổi. Cái tên này điên rồi sao? Hắn cho rằng này đơn giản mấy câu nói, liền có thể làm sao? Bị Phong Thanh mọi người truy sát đến mức này, hắn còn dám trêu chọc Thiên Mệnh Vương Đình. Đây rốt cuộc có điên cuồng bao nhiêu? Phương Bình xác thực rất điên cuồng. Đao phá hư không, gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng chém mà ra. Khiến ngươi cứu mạng ngươi không cứu, tiêu diệt các ngươi những người này lại nói, ngược lại những tên này cũng không hảo tâm tư, vẫn có ý đồ với hắn, tiêu diệt bọn họ, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho hai đại vương đình sản sinh một ít ngăn cách. Mặc kệ yêu mệnh vương đình có tin hay không, vừa mới cái kia áo giáp nữ tử nhưng là đi rồi. Cơ Giao còn làm cho nàng đi ra ngoài nói cho người khác biết tất cả. Không chắc liền tưởng thật đây. Ầm ầm, thành nhỏ lại lần nữa tự bảo. Phương Bình liên tiếp múa đao, nhưng là lưỡi đao chuyển hướng. Một đao chém vào ở một vị bị hắn nổ có chút đầu váng mắt hoa võ giả thất phẩm trên đầu. Tiếng nổ tung vang lên. Phương Bình đầy mặt dữ tợn. Trong chớp mắt tiêu diệt Cơ Giao hai đại hộ vệ một trong. Khốn kiếp, đáng chết, Cơ Giao đều sắp điên rồi. Ngươi bị Phong Thanh mọi người truy sát. Ngươi giết người của ta. Thật sự coi ta dễ ức hiếp. Phương Bình nhưng là mặc kệ cái này. Động tác cực nhanh, vừa tiếp tục chém giết, vừa quát lên, phía sau ra hỏa, lại truy sát lão tử. Lão tử liền giết cô gái này. Phong Thanh mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi cầm Cơ Giao đến uy hiếp chúng ta. Có cái đạo lý này sao? Hai nhà thuộc về hai đại vương đình. Còn có chút đối địch ý tứ. Ngươi cầm giết Cơ Giao đến uy hiếp chúng ta. Đây là cái gì đạo lý? Cứ việc cảm thấy khó mà tin nổi. Có thể nhìn thấy Cơ Giao cùng vị kia võ giả thất phẩm bị giết liên tục bại lui. Phong Thanh trong lúc nhất thời có chút tan vỡ rồi. Em qua, xúc sinh a, Cơ Giao thật bị giết. Bọn họ đến cái nào nói lý đi. Phong Thanh nghĩ tới đây. Quát lên, Cơ Giao, ngươi, hắn muốn cho Cơ Giao lớn tiếng nói ra. Cái tên này là lừa người. Nhưng không nghĩ, Cơ Giao vừa cật lực chống đối, vừa quát lạnh, cứu ta, không phải vậy bản cung sẽ không mở miệng. Phong Thanh mọi người không cứu nàng, nàng cùng vị kia thất phẩm, vẫn đúng là không phải tưởng siêu đối thủ. Bây giờ, nàng đến hy vọng Phong Thanh bọn họ cứu nàng. Ngươi, Phong Thanh nổi giận, giờ khắc này người đã sắp muốn chạy tới mấy người vòng chiến. Phương Bình cắn răng một cái, thành nhỏ lại lần nữa nổ tung. Một lần không đủ, lại tới một lần nữa. Liên tiếp hai lần. Phương Bình trường đao bùng nổ ra hơn xa trước ánh vàng. Lại lần nữa một đao chém ra, đem còn lại một vị thất phẩm đánh giết tại chỗ. Tiếp một đao bổ về phía Cơ Giao, chợt quát lên, để bọn họ lui ra 30 dặm. Không phải vậy tất sát ngươi. Cơ Giao ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía Phong Thanh mấy người. Lùi, không phải vậy bản cung lúc sắp chết. Nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người, là ngươi Phong Thanh giết ta. Đáng chết, Cơ Giao, ngươi dám. Phong Thanh đều sắp tức giận thổ huyết. Phương Bình nhưng không quản hắn ói không thổ huyết. Thừa dịp song phương còn có một đoạn khoảng cách. Một đao liên tiếp một đao. Một đao liên tiếp một đao. Chạm Cơ Giao sắc mặt trắng bệch, máu tươi phân tán. Dù cho nàng có mạnh mẽ giáp bảo vệ, còn có thần binh ở tay, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức cũng là tiêu phối. Nhưng đối đầu chiến lực toàn mở Phương Bình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá nữ nhân này cũng là tàn nhẫn, không nói tiếng nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Bình cùng Phong Thanh mấy người. Hiện tại Phương Bình muốn nắm nàng làm con tin, người sắp chết. Cực kỳ điên cuồng, Phong Thanh mấy người không tha thứ. Hắn lúc sắp chết, mang không đi Phong Thanh bọn họ. Cùng nàng đồng quy vu tận độ khả thi vẫn là cực đại. Thời khắc này, Cơ Giao rất tỉnh táo. Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ sắc mặt hai người khó coi. Liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hai người do dự về do dự. Nhưng là tiếp tục tới gần Phương Bình. Oanh, Phương Bình lại một lần nữa tự bảo thành nhỏ. Bước lui bọn họ, cũng nổ Cơ Giao cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mấy lần lực lượng tinh thần tự bảo. Giờ khắc này nàng, dù cho có lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, cũng là vô lực lại chống đối rồi. Phong Thanh, Cơ Giao sắc mặt trắng bệch, lại uất ức, lại phẫn nộ. Bản cung như chết, các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Dứt lời, cơ dao trên người bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Trên đường chân trời, hỗn loạn dòng năng lượng bắt đầu sao động bất an. Đáng chết, Phong Thanh cùng Mộc Đạo Ngữ sắc mặt tái xanh. Phương Bình lại là một mặt vẻ kinh dị. Một đao chém đứt cơ dao một cánh tay. Có chút điên cuồng cười nói. Thú vị, ngươi có đỉnh cao nhất bản nguyên hộ thể. Vậy thì đồng quy vu tận được rồi. Nói xong, Phương Bình lại lần nữa một đao chém vào xuống. Cơ dao một cánh tay khác gãy vỡ. Vậy thì cùng chết. Cơ dao cũng điên cuồng. Khí tức trên người bạo phát càng dày đặc rồi. Cách đó không xa, Phong Thanh sắc mặt đen kịt, chợt quát lên, chúng ta lui. Dứt lời, hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả rút lui rời đi. Mà liền ở trong thời gian này, Phương Bình lại bổ cơ dao một đao, kém chút chặt đứt cổ của nàng. Lần này, Phong Thanh hai người cũng lại không chút do dự nào. Không nói cơ dao chết rồi, bọn họ cũng phải chôn cùng. Then chốt là, nữ nhân này thật chết ở này. Lúc sắp chết phát dồ muốn kéo bọn họ xuống nước. Nói là bọn họ giết nàng. Đó chính là lần này bất tử. Đi ra ngoài, vì lắng lại thiên mệnh vương đình lửa giận. Chân vương điện các chân vương. Cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Chờ bọn hắn rút đi. Cơ dao lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười híp mắt nói. Đừng xem ta. Hai tên này đuổi ta quá gấp, không có cách nào, cũng là chết rồi hai thất phẩm mà thôi. Không tính là gì, chúng ta vẫn là bạn tốt. Điện hạ, ngươi nói đúng không đúng? Cơ dao sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, dĩ nhiên là bạn tốt. Cái kia thần binh của ngươi, cút, cơ dao nổi giận, trên người đỉnh cao nhất khí tức bạo phát đến cực hạn. Phương Bình sợ hết hồn. Không nói hai lời, phá không liền trốn, coi thường địa quật nữ nhân rồi. Cũng là cái nhân vật hung ác a, nhìn dáng dấp như vậy, chính mình lại đoạt thần binh của nàng. Nữ nhân này thật có thể làm được đồng quy vu tận sự. Hắn mới vừa đào tẩu, Phong Thanh hai người liền cấp tốc đuổi theo. Giờ khắc này, phía sau cái khác thất phẩm cũng đều đuổi theo. Phong Thanh không thèm nhìn cơ dao, vừa muốn đi, cơ dao quát lạnh, lưu mấy người bảo vệ bản cung. Ngươi, đáng chết, cơ dao, ngươi, Phong Thanh nộ chửi một câu, tiếp uất ức quát lên. Mộc Lan, mấy người các ngươi bảo vệ nàng. Ném xuống lời này, Phong Thanh mang theo hai vị trung đoạn võ giả tiếp tục đuổi giết tới, mà đã trốn xa Phương Bình. Khí tức thu lại bên dưới, giờ khắc này đã sớm mất tung ảnh, ẩn thân với trong một chỗ hang Phương Bình, có chút vui mừng, tuy rằng không đánh được Phong Thanh bọn họ, có thể làm ra quá cơ dao bọn họ cũng một dạng. Chính là đánh cược một lần mà thôi, không nghĩ tới nữ nhân này thân phận vẫn đúng là rất trọng yếu. Đương nhiên, Phương Bình cũng không phải loạn đánh cược. Từ nữ nhân này vẫn treo Phong Diệt Sinh bọn họ. Phong Diệt Sinh bọn họ không thể làm gì. Kỳ thực liền có thể biết. E sợ thân phận so với Phong Diệt Sinh còn cao hơn một ít. Chính là không nghĩ tới. Liền Phong Thanh mấy người cũng kiêng kỵ. Ẩn thân ở trong hang Phương Bình. Không nhúc nhích. Cảm ứng được vài đạo khí tức từ chính mình bầu trời xẹt qua. Vì thở nhẹ một hơi. Lần này. Có chút xui xẻo, nguyên coi chính mình có lực lượng phá diệt, đủ để ở lục phẩm vực hoành hành. Không nghĩ tới lại bị người đuổi giết rồi. Em Kha, nói xong rồi không trốn, cũng không tiếp tục chạy trốn. Lại đào thành động, Phương Bình một mặt uất ức. Vì sao Hoàng cũng có thể làm rơi thất phẩm sơ đoạn chính mình? Vì sao luôn luôn thê thảm như vậy? Giết mấy người các ngươi mà thôi. Lại còn vượt giới truy sát ta. Lão tử cũng không tiếp tục nghĩ đào thành động rồi. Trong hang, Phương Bình trong lòng giống lên một tiếng. Thả lời hung ác. Đây là một lần cuối cùng. nào có chính mình như vậy. Từ tam phẩm đào thành động đánh tới hiện tại, đều có thể so với thất phẩm có được hay không? Đều có thể được gọi là tông sư có được hay không? Tông sư không biết xấu hổ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục